Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, chương 699 băng hỏa song ma, chương 699, khụ, một trận thống khổ than nhẹ chung, băng rốt cuộc từ ngủ say chung thức tỉnh lại đây, nàng tinh thần hiện tại thật không tốt. Trấn áp trong cơ thể vương tộc băng quỷ linh hồn căn nguyên không phải dễ dàng sự. Ước chừng hôn mê 2 ngày nàng mới thanh tỉnh lại. 2 ngày này thời gian thánh hỏa giống như kiến bò trên chảo nóng giống nhau nôn nóng bất an, lúc này băng thức tỉnh lại đây. Thánh hỏa lập tức vui mừng gần như khó có thể tự chế, ta không có việc gì. Hiện tại thế nào? Băng tỉnh táo lại trước tiên hỏi, chúng ta ở U Linh trên thuyền, thánh hỏa lập tức đáp. Ma quỷ hắn có một con thuyền nửa bước truyền kỳ U Linh thuyền. Thủy ngân con rơi tuy rằng lợi hại nhưng là bờ biển số lượng lại không nhiều lắm. Nhưng là kiên trì 2 ngày U Linh thuyền cũng bị hao tổn không nhẹ, phòng chừng cũng kiên trì không. Được bao lâu thiếu chút nữa liền thất bại, băng ở trầm mặc chung đột nhiên oán hận nói, lúc này. Đây tới băng quỷ di tích trước kia, nàng âm thầm từ trong nhà trộm tới về nơi này tư liệu. Hiện tại xem ra này tư liệu bản thân căn bản chính là giả. Thậm chí là cố ý làm nàng trộm được giả tư liệu. Khó trách trong nhà như vậy tín nhiệm băng thạch cuối cùng có thể chiến thắng nàng, nguyên bản nàng. Còn cho rằng, trong nhà ít nhất còn nguyện ý cho nàng một tia sinh cơ hội, hiện tại xem ra. Này hết thảy chỉ là nàng ảo tưởng, đẩy ra cửa khoang. Băng mang theo bách quỷ dạ hành đồ đi vào bong tàu thượng. Băng quỷ triệu hoán mà ra lao ra U Linh thuyền. Nhảy vào trong nước bắt đầu siêu tầm này đệ nhị ảo cảnh chung vương tộc băng quỷ linh hồn mảnh nhỏ. Nơi, cùng thời gian, băng quỷ di tích chung nhân tạo hàn băng địa ngục băng thạch vẫn như cũ ở lối vào. Liên tục 2 ngày xuống dưới, hắn vu sư tháp đã bị hao tổn không nhẹ. Này 2 cái 12 giai vu sư quả thực giống như là điên rồi giống nhau không đạt mục đích thề. Không bỏ qua. Cho đến ngày nay hắn lại chặn lại đi xuống chỉ biết mất nhiều hơn được nếu như vậy tưởng tiến vào. Ta liền tha các ngươi tiến vào, băng thạch nghiến răng nghiến lợi nói, thu hồi vu sư tháp. Xoay người băng thạch liền vọt vào hàn băng địa ngục, chỉ là trong tay hắn lại cầm một viên gió lạnh thạch. Đây là một loại ở hàn băng địa ngục đều phi thường hiếm thấy thiên nhiên có thể khắc chế 8 gió. Lạnh đặc thù bảo vật hướng qua hàn băng địa ngục. Băng thạch không chút do dự tiến vào đệ nhất trọng ảo cảnh, cẩn thận thu hồi gió lạnh thạch. Băng thạch lúc này đây lấy ra một đóa giống nhau hồng liên ngọn lửa. Này đương nhiên không phải hồng liên nghiệp hòa, lại là có được hồng liên nghiệp hòa Phật môn thần linh ngưng tụ một đạo Phật môn thần thông. Dù cho là hàn băng dịch chuột cũng đừng nghĩ thương hắn mảy may, quả nhiên đã thông qua đệ nhất. Trọng ảo cảnh, băng thạch cẩn thận siêu tầm qua đi cười lạnh nói. Hiện tại hẳn là ở đệ nhị trọng ảo cảnh, bất quá này một trọng hẳn là vẫn là khó không được nàng. Bất quá lại khẳng định sẽ làm nàng đã chịu bị thương nặng. Đệ tam trọng ảo cảnh chính là nàng ngày chết, bất quá hiện tại trước mượn dùng hàn băng dịch chuột giải quyết mặt sau đuổi theo lão thử, đệ nhị. Di tích nhập khẩu. 2 cái khoác ngọn lửa áo choàng vu sư rốt cuộc xông vào, hàn băng địa ngục. Trong đó một người kinh hô, xem ra hàn băng pháp tắc quả nhiên ở chỗ này, mặt khác một người vui. Sướng mà nói, hỏa ma, lúc này đây toàn dựa ngươi. Ta chỉ cần này một đạo hàn băng loại pháp tắc, còn lại sở hữu bảo vật đều là của ngươi. Ta còn có thể bồi thường quân công đền bù ngươi tổn thất băng ma. Đây chính là ngươi nói, hỏa ma do dự một chút gật đầu nói. Đương nhiên, chúng ta băng hỏa song ma chính là hợp tác nhiều năm mơ siêu, băng ma nghiêm túc nói, hảo. Hỏa ma nói triệu hồi ra tâm linh hư giống triển khai biến hình thuật có thể tới man hoang cổ thành. Nơi này chức nghiệp giả không có một cái là đơn giản, biến hình kết thúc. Tại chỗ nhiều ra tới một đầu ngọn lửa kỳ lân, cả người mãnh liệt màu đỏ tím ngọn lửa bạo trướng. Cuốn một bên băng ma trực tiếp vọt vào hàn băng địa ngục. Dù cho là 8 gió lạnh đều không thể hủy diệt này ngọn lửa. Mạnh mẽ mang theo băng ma xuyên qua này một mảnh hàn băng địa ngục mấy tức sau. ôm quyền trượng chân Trần thiếu nữ xuất hiện ở nhập khẩu, ngọn lửa kỳ lân cùng hàn băng kỳ lân. Chân Trần thiếu nữ nói nhỏ nói, băng hỏa song ma quả nhiên không đơn giản, một cái ngọn lửa kỳ lân huyết mạch lại nắm giữ đến hàn tử ngọc băng hỏa. Một cái khác hàn băng kỳ lân huyết mạch lại nắm giữ đến viêm đến nhiệt thương lam lôi hỏa. Này hai người liên thủ truyền kỳ dưới ít có người có thể địch nổi, trong tay quyền trượng một chút. Một chút hồng quang bao phủ quanh thân, trần trụi hai chân. Chân Trần thiếu nữ thế nhưng trực tiếp bước lên hàn băng địa ngục. Vô khổng bất nhập tám gió lạnh từ bốn phía thổi tới. Nhưng là một khi tiếp cận chân Trần thiếu nữ liền sẽ lẫn nhau va chạm thổi khai. Mãi cho đến đi qua hàn băng địa ngục thế nhưng một tia tám gió lạnh đều không có lây dính thượng mà. Lúc này đệ nhất trọng ảo cảnh, băng thạch lại thật sâu cảm nhận được như thế nào áp lực mượn dùng Phật môn thần thông không sợ hàn. Băng dịch chuột, băng thạch đợi một hồi lâu mới chờ phát cáo ma cùng băng ma. Chỉ là hắn quá coi thường này hai người. Không phải chỉ có hắn có thể làm lơ hàn băng dịch chuột. Băng ma thương lam lôi hỏa đồng dạng có thể làm được điểm này, 11 giai vu sư đối chiến hai cái. 12 giai, mới vừa động thủ băng thạch liền không thể không suy xét lui lại vấn đề. Vọt vào đệ nhị ảo cảnh, băng thạch còn có thể mơ hồ nhìn đến đã sắp qua sông Hải Dương U Linh Thuyền. Này một quan ảo cảnh hắn đồng dạng sớm có chuẩn bị. Trở tay lấy ra một cái tóc dài khăn trùm đầu mang ở trên đầu nhảy vào trong biển, vào nước trong. Nháy mắt, đầy đầu tóc dài hóa thành từng điều dữ tợn rắn độc, đây là xà phát nữ yêu bị liên quan ra đầu cùng. Tóc bóc tới chế tạo mà thành ma đạo khí, mà xà phát nữ yêu đúng là thủy ngân con rơi khắc tinh. Nhìn nơi nơi đều đúng vậy chấn hồn hải liên. Băng thạch đồng trung hiện lên một tia tham lam bắt đầu tự do ngắt lấy, băng thạch sớm có chuẩn bị. Hỏa ma cùng băng ma lại không có thượng một trọng ảo cảnh hào vận khí, cũng may bọn họ bảo mệnh thủ. Đoạn không ít, căng qua thủy ngân con rơi đệ nhất sóng tập kích trốn trở về đệ nhất trọng ảo cảnh, vài phút sau. Hỏa ma cùng băng ma lại lần nữa xuất hiện ở đệ nhị trọng ảo cảnh, lúc này đây hai người đồng thời triển khai biến hình thuật. Một đầu ngọn lửa kỳ lân cùng một đầu hàn băng kỳ lân. Ở nguyên tố hóa hình thái hạ thế nhưng hòa hợp nhất thể. Bọn họ có thể hợp tác nhiều năm lại không phải ngẫu nhiên. Mà là bọn họ thiên phú cùng huyết mạch đều có thể tiến hành bổ sung cho nhau, lúc này dung hợp trạng. Thái hạ, băng hỏa kỳ lân biến thân ít nhất có thập tam giai năng lượng cấp bậc mà quanh thân căng ra băng. Hỏa lĩnh vực băng hỏa tương dung. Càng là gần như đạt tới hư ảo lĩnh vực cực hạn. Dù cho là thủy ngân con rơi đều không thể ở trong thời gian ngắn phá tan bọn họ hư ảo lĩnh vực. Băng thạch chỉ là quay đầu lại nhìn thoáng qua liền liều mạng nhằm phía đệ tam trọng ảo cảnh. Đa tạ ngươi, đệ tam trọng ảo cảnh nhập khẩu. Băng cười ngâm ngâm hướng về phía Nguyên Tiêu cười nói, nếu không phải U Linh Thuyền. Nàng tưởng thoải mái mà tiến vào đáy biển phá hủy vương tộc băng quỷ linh hồn mảnh nhỏ tuyệt đối. Không dễ dàng, hẳn là, Nguyên Tiêu quay đầu lại liếc liếc mắt một cái nghiêm túc nói. Chúng ta muốn mau một chút, băng thạch đuổi tới, mà truy ở nàng mặt sau tựa hồ là băng ma cùng hỏa ma. Này một đôi cộng sự ở man hoang cổ thành thanh danh chính là không nhỏ không thể xem thường, bọn. Họ chỉ là ở tự tìm tử lộ, băng hừ nhẹ nói là nói như vậy. Băng vẫn là nhanh hơn tốc độ đi vào đệ tam trọng ảo cảnh xuyên qua ảo cảnh gian bích chướng. Chỉ thấy đệ tam trọng ảo cảnh thế nhưng bình thản mà quỷ dị. Phía trước băng nguyên ngồi là một tòa rộng lớn băng bảo. Lâu đài tối cao một tòa nhà hình tháp đỉnh tọa là một tôn băng quỷ pho tượng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.